Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 772 ban thưởng cùng tình báo. Triệu Diệu tiếp kiến xong cảnh sát trưởng về sau, phất phất tay liền khiến cho hai con mèo lui xuống. Cảnh sát trưởng rời phòng làm việc thời điểm, lại trông thấy cách đó không xa Trà Sữa Lanh Lợi vọt vào. Hoàng Nê Ba theo sau lưng hô, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã sấp xuống. Cảnh sát trưởng âm thầm lắc đầu, liền nhỏ như vậy mèo đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, đi theo Viên Viên rời đi văn phòng. Trà Sữa lại là đã nhảy vào Triệu Diệu trong ngực, cọ qua cọ lại nói, Diệu ra, ta tới bắt tiền lương á. Triệu Diệu gật đầu cười, hôm nay làm việc những địa phương nào? Trà Sữa vạch lên vuốt mèo nói ra, toàn bộ phòng khách chúng ta đều lau sạch sẽ a, còn có sòng bạc ngầm tầng kia. Chúng ta thế nhưng là hôm qua một cửa cánh cửa liền bắt đầu làm. Thừa dịp không có khách nhân, toàn bộ đều cho trà sát một lần. Triệu Diệu thỏa mãn sờ soạng sao sao trà đầu. Trà Sữa thật giỏi giang. Hắn móc ra một chồng tiền mặt kín đáo đưa cho Trà Sữa nói ra. Đến, Trà Sữa, đây là ban thưởng đưa cho ngươi. Thấy nhiều như vậy tiền mặt, Trà Sữa lập tức trợn tròn trong mắt. Nhưng nhìn xem một bên Hoàng Nê Ba, hắn chậm rãi lắc đầu nói ra. Không, không được, tiền lương của ta không có nhiều như vậy. Triệu Diệu nhìn đến đây liền cảm khái. Trong mắt tựa hồ lóe lên mặt trà dáng vẻ. Triệu Diệu, không có tiền á. Mặt trà cắn Triệu Diệu ống quần nói ra. Không có tiền, không có tiền, không có tiền, không có tiền, không có tiền, không có tiền, không có tiền. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta cho ngươi đánh 500 đi qua. Ít như vậy chỗ nào đủ. Mặt trà bỗng nhiên nhảy lên Triệu Diệu đầu hô. Đánh cho ta tiền mà. Ta đòi tiền, đòi tiền, đòi tiền, đòi tiền. Chấm ngoặc kép, đồng dạng đều là mèo quả quýt. Chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Triệu Diệu cảm thán một tiếng. Sờ soạng sao sao trà đầu nói ra. Không có việc gì. Đây là ngươi làm việc làm được tốt. Ta ban thưởng ngươi. Không, không được. Trà Sữa không chết lấy móng vuốt. Nhìn một chút một bên Hoàng Nê Ba. Thấy Hoàng Nê Ba hướng hắn cổ vũ gật gật đầu. Trà Sữa hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra, ta kiếm sống không đáng nhiều tiền như vậy. Diệu ra tiền của ngươi cũng là nhọc nhằn khổ sở kiếm được. Ta không thể tùy tiện loạn muốn. Đứa nhỏ ngốc, Triệu Diệu tuốt ra Trà Sữa lưng. Theo đầu tuốt ra mau tuốt ra đến cái đuôi. Nhìn xem Trà Sữa thoải mái mà nheo mắt lại. Triệu Diệu hỏi, vậy được, ta liền bị ban thưởng ngươi tiền. Thế nhưng ngươi làm việc khổ cực như vậy. Luôn luôn cần muốn thưởng. Người muốn cái gì? Ta mua tặng cho ngươi đi. Đây là lễ vật. Không muốn cự tuyệt. Trà Sữa mở to hai mắt nhìn xem Triệu Diệu. Chần chờ một chút. Một lát sau liền vẫy đuôi. Mong đợi nói ra. Diệu ra ngươi có thể cùng ta chơi đùa mèo bổng sao? Ta xem tivi bên trong khác mèo con. Đều có người cùng bọn hắn chơi đùa mèo bổng. Nhìn xem Trà Sữa ánh mắt mong chờ. Triệu Diệu nhịn không được che miệng lại. Trong lòng thầm thở dài nói. Ai, đơn giản cùng mặt trà khi còn bé giống như đúc. Chấm móc lửng, nhưng hắn nghĩ lại. Lại nghĩ tới mặt trà hiện tại bộ dáng. Đùa mèo bổng tại mặt trà trước mặt bị vung qua vung lại. Rốt cục bỏ rơi mặt trà không kiên nhẫn được nữa. Một bàn tay đẩy ra đùa mèo bổng nói ra. Làm gì a? Đùa nghịch mèo a? Đây là đùa mèo bổng A Mạt Trà. Người khi còn bé thích nhất chơi cái này. Phiền chết, liền biết khi còn bé. Ta hiện tại cũng đã lớn lên. Đã sớm không chơi loại này nhược trí đồ vật. Mạt Trà nói, đột nhiên bỗng nhiên nhảy tới Triệu Diệu trên đùi. Tại trên đùi lăn qua lăn lại hô. Ta muốn nạp tiền. Cho ta trong trò chơi nạp tiền mà. Nạp tiền, nạp tiền, nạp tiền. Không nạp tiền ta liền không nổi. Ngoặc kép, Triệu Diệu cảm khái sờ soạng sao sao trà. Lấy ra rất lâu vô dụng đùa mèo bổng. Tại Trà Sữa trước mặt đùa nghịch, liền thấy đùa mèo bổng tung bay ở giữa. Trà Sữa thân thể đột ngột nhưng đã xoay chuyển. Tiếp lấy không chớp mắt nhìn xem đùa mèo bổng bên trên mèo con. thỉnh thoảng duỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ hướng phía đùa mèo bổng đánh tới. Nhìn xem trà sữa vui vẻ, chuyên chú bộ dáng, múa đùa mèo bổng, Triệu Diệu cũng nhịn không được bật cười. Thầm nghĩ trong lòng, trà sữa a, hy vọng ngươi có thể một mực như thế khỏe mạnh vui sướng trưởng thành tiếp. Về sau không phải trở thành giống ba ba của ngươi như thế không đáng tin cậy mèo. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong, đang nằm tại nước đá bào cơ phía dưới, không ngừng liếm láp kem tươi mạt trà, đột nhiên một cái giật mình. Ngồi dậy, một bên Miêu lão tranh thủ thời gian đánh chữ hỏi. Thế nào Kiều công? Mạt trà nhướng mày, trong mắt lóe lên sâu lắng vẻ. Lại liếm liếm kem tươi nói ra. Ta cảm giác vẫn là thêm ô mai tương đối tốt. Hiểu rõ, Miêu lão hướng phía một bên mèo hô. Đem ô mai tương lấy ra. Nước đá bào cơ bên trong bão táp quát. Các người đủ chứ, năng lực của ta cũng là có hạn, lại không có cách nào tạo cả đời băng. Mạt trà duỗi ra móng vuốt đá đá nước đá bào cơ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, trời nóng như vậy, chúng ta mỗi cái mèo đều muốn ăn mặc mau áo khoác qua. Chúng ta dễ dàng mà chúng ta, gọi ngươi điểm cống hiến khối băng cứ như vậy nhao nhao. Thật là hẹp hòi. Bão táp nhìn xem nước đá bào cơ hàng phía trước lên hàng rồng rắn siêu năng mèo. Nhóm, khóc không ra nước mắt. Này gọi một chút, mạt trà hô, miễn phí ô mai kem tươi tới rồi. Mọi người mau tới ăn. Ngoặc kép, Triệu Diệu bồi tiếp trà sữa chơi hơn nửa giờ. Liền thấy mèo con thở hổn hển, bụng nhỏ không ngừng chập trùng. Không xem qua ánh sáng như cũ chuyên chú. Một đôi mắt to vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm đùa mèo bổng. Triệu Diệu dứt khoát khiến cho hắn nằm xuống. Đùa mèo bổng tại trà sữa phía trên trôi tới trôi lui. Trà sữa liền nằm trên mặt đất. Vui vẻ vung lên một đôi móng vuốt nhỏ. Hoàng Nê Ba ở phía xa thấy vụng trộm mỉm cười. Thật tốt nha. Trở về ta cùng Hoa Hoa cũng cùng nhau chơi đùa mèo bổng đi. Rất lâu không cùng nàng chơi như vậy. Ngay tại Triệu Diệu khó được chơi lấy đùa mèo bổng lúc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Còn có người trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Xảy ra chuyện gì sao? Triệu Diệu có chút ngoài ý muốn cầm điện thoại di động lên đến. Nhìn một chút, Nanako, hắn lông mày nhướn lên. Mở ra điện thoại, liền nghe được điện thoại mặt khác truyền tới một hư nhược thanh âm. Nanako, Triệu Diệu quân. Thật có lỗi quấy rầy đến ngươi. Nanako, Triệu Diệu kỳ quái nói. Thanh âm của ngươi nghe vào rất kém cỏi a. Xảy ra chuyện gì sao? Ta, chấm ngoặc kép, Nanako trong thanh âm bất chi bất giác mang tới giọng nghẹn ngào. Ca ca của ta, qua đời, Triệu Diệu hơi sững sờ. Sau một khắc cũng nghiêm nghị nói. Bớt đau buồn đi, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Đang khi nói chuyện. Hắn đã đứng lên, trên người toát ra một cỗ nghiêm túc khí chất. Nhớ kỹ lần trước thấy cửu điều anh thụ, vẫn là cái khôn khéo tài giỏi người trẻ tuổi. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lại nhưng đã qua đời. Trà sữa tựa hồ cũng cảm thấy Triệu Diệu khí chất bên trên biến hóa. Ngoan ngoãn bỏ lên, ở một bên chờ đợi. Nanako hít sâu một hơi, hướng phía Triệu Diệu nói ra, là siêu năng mèo tập kích chúng ta. Có 5 cái siêu năng mèo, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, tâm tính tàn nhẫn, tại nước Mỹ đại náo một phen về sau đi tới Nhật Bản. Bọn hắn tập kích toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới đại bộ phận cường giả, cũng cướp đi bọn hắn mèo. Căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, bọn hắn rất có thể đã đi tới Trung Quốc. Triệu Diệu quân, nhất định phải cẩn thận, bọn hắn thật rất nguy hiểm. Triệu Diệu an ủi. Yên tâm đi Nanako, nếu như bọn hắn gặp gỡ ta, đó chính là bọn họ xui xẻo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.